Ta thăng cấp từ từ. Chương 92, khỉ đánh khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày để hệ thống tước đoạt lại thân xác của Hoàng Long sao mà dài đến không tưởng. Hoàng Long ở trong cửa hàng của hệ thống đi tới đi lui, ngắm những thứ giá trên trời, có những thứ đã có thể bán rồi nhưng với cái giá là hồng lượng thể mà đó là cái gì thì hệ thống không hề trả lời hắn. Bên ngoài hệ thống, cái thân xác của Hoàng Long đang trong trạng thái Super Saiyan 4 vẫn đang chiến đấu điên cuồng. Hai ngày qua lượng ma vật ma thú mà thân xác của Hoàng Long giết phải gấp 10 lần so với Hoàng Long giết, bởi vì là mất kiểm soát nên không còn một chút cảm xúc đau đớn hay mệt mỏi. Cứ như vậy vết thương tuy không lớn nhưng chi chít đầy khắp cơ thể, không có những chiêu thức đẹp đẽ hoa mỹ mà chỉ là những nắm đấm, những cú đá bạo lực hoang dại. Nhìn lại đằng sau thì toàn là những cái xác không còn nguyên vẹn. Từ cái sự cuồng nộ kia, sức mạnh của Hoàng Long không phải chỉ dừng lại ở việc có thể một đấm chết một con ma thú luân hồi cảnh nhị tầng, tam tầng mà là tiểu niết bàn cũng có thể chết nếu chúng trực diện. Tinh, hệ thống thông báo tước đoạt kiểm soát thân thể thành công, cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt trong 2 tiếng. Đang đánh đấm rất hăng máu, cơ thể của Hoàng Long bỗng dừng lại, rơi thẳng xuống đất. Nằm đấy chẳng động đậy gì. Đám ma vật ma thú lúc vừa nãy bị Hoàng Long chém giết nhận ra không còn bị đuổi giết nữa đã từ từ quay trở lại, trước quay lại, sau tiến đến. Một con ma vật đứng ngay cạnh cái thân xác bất động của Hoàng Long ngửi ngửi rồi gào lên. Gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù. Thế là đám ma vật ma thú này lao vào đánh đấm Hoàng Long nằm đó túi bụi. Cũng may là đám ma vật này cảnh giới cũng chỉ tầm độ kiếp tam tầng đến sinh tử nhị tầng mà thôi, mặc dù bị tê liệt nhưng Hoàng Long vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Thời gian thì chẳng chờ đợi ai, cứ chậm chậm trôi qua, cơ thể Hoàng Long giờ đã sưng lên như quả bóng đỏ ao máu me be bét sau những trận nô đùa vui vẻ của đám ma vật ma thú kia. Đến lúc chỉ còn lại 20 phút cuối cùng thì, không biết từ đâu ra xuất hiện một con ma thú hình thù như con khỉ đột cảnh giới ít cũng phải luân hồi lục tầng tiến đến. Casiloma, 20 phút nữa thôi mà tại sao sớm không đến muộn không đến mà lại vào lúc này. Gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù. Tất cả đám ma thú đang đáng Hoàng Long sợ sệt tản ra hai bên nhường đường cho con ma thú ma viên kia tiến đến bên quả bóng Hoàng Long. Rào, nó gầm lên, khuôn mặt nó lúc nhìn gần rất giống như đang cười vậy, hai bên môi nhếch lên như thể đang cười vào mặt Hoàng Long vậy. Rồi nó bắt đầu tấn công Hoàng Long, từng cái nắm đấm của nó vung lên nện xuống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt máu phun ra từ miệng Hoàng Long như là vòi phun nước vậy. Cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn Hoàng Long có mình đồng da sắt cũng bị đánh cho thành bánh thịt mất. Tinh, thời gian tê liệt đã hết. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long trong thời gian cuồng nộ ký chủ Hoàng Long giết 16.084 ma vật ma thú nhận thành công thăng cấp sinh cảnh thập tứ tầng từ cảnh tam tầng. Nhận 17.947 vàng từ việc giết quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cơ thể sưng lên như quả bóng của Hoàng Long như thể sắp phát nổ, bỗng dưng phát sáng lên như một cái bóng đèn vật rồi lại từ từ teo nhỏ lại về trạng thái bình thường. Trong suốt quá trình đó cái con ma thú ma viên kia vẫn không ngừng tấn công Hoàng Long. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long thăng cấp thành công từ cảnh tứ tầng, ô ta thăng được cả từ cảnh. Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, vì ký chủ đang ở trong trạng thái hiểm cảnh như yêu cầu nên có thể thăng từ cảnh. Ra là vậy, để cái con ma viên này đánh thành ra lại hay, chẳng cần làm gì mà vẫn có thể thăng cấp được. Thôi thì cứ nằm đây hưởng thụ một chút nữa vậy. Hoàng Long vẫn nằm đấy để cho con ma thú ma viên kia đánh, mặc dù là rất đau nhưng vẫn trong tầm Hoàng Long kiểm soát được. Liên tiếp là 3 ngày trôi qua, một con ma thú đánh một tên nhân tộc. Hoàng Long cứ như quả bóng vậy, hết căng lên lại xẹp xuống. Mặc dù là đau nhưng mà có thể thăng cấp nên Hoàng Long cũng xem như đây là một lần đi tầm quất cỡ nặng thôi. Đến hôm nay hắn không nhận được thông báo của hệ thống nữa. Hắn hỏi hệ thống xem chuyện gì xảy ra. Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, năng lực tầm quất của con ma thú hắc viên không đáp ứng được việc đưa ký chủ vào hiểm cảnh nữa, nên không thể nhận thêm kinh nghiệm thăng từ cảnh. Ra là vậy, cũng nên nghỉ ngơi được rồi. Đau lắm rồi, Hoàng Long đứng dậy vươn người một cái, hắn quên rằng con ma viên kia vẫn đang tấn công hắn. Hoàng Long lún xuống đất đến quá đầu gối, phải biết là đất ở trong này cực kỳ cứng chứ không hề giống bên ngoài. Vậy mà con ma viên này nện một phát từ trên đầu Hoàng Long nện thẳng xuống làm hắn lún thẳng xuống đất. Má mày, ta còn chưa chuẩn bị. Hoàng Long bị nện mặc dù bất ngờ nhưng cũng trong tầm kiểm soát nên Hoàng Long cũng không bị gì lớn, chỉ là rất rất đau. Hắn nhảy ra khỏi cái hố rồi rút Long Hoàng đao ra. Này, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Hoàng Long xông vào chém luôn không có nói năng gì nhiều. Nhưng một con ma thú luân hồi lục tầng không phải dễ nhai. Một đao bình thường của Hoàng Long chỉ đủ làm chầy nhẹ với đứt một ít lông của con ma viên này. Vút bốp, ầm, một và đáp trả sau một đao vừa rồi Hoàng Long chém vào bả vai của nó. Hoàng Long như quả bóng bowling bay thẳng vào đám ma thú đứng ở đằng sau. Đám này cũng cực kỳ cơ hội, Hoàng Long vừa rơi xuống đến một cái là lao vào cấu xé ngay. Lại tiếp tục bị đánh đấm túi bụi. Hệ thống, mở trạng thái Super Saiyan cho ta. Tinh, kích hoạt trạng thái thành công. Lại một pha biến hình từ vị trí của Hoàng Long, năng lượng cơ thể hắn lại bành trướng thêm một lần nữa, cất thanh long hoàng đao đi. Hoàng Long đối mặt nhìn vào con ma thú ma viên kia nhếch miệng cười. Khỉ đột, ngươi đánh ta hơi nhiều rồi đấy. Hoàng Long lúc này cũng chẳng khác một con khỉ là mấy, lông thành áo màu đỏ, tóc thì dài đến mông, sau mông còn có một cái đuôi khỉ ngoe ngẫy lung tung. Lão tử hầu ngươi đến cùng. Rồi hai con khỉ này lao vào đánh nhau, một lớn một nhỏ càng đánh càng hăng, Hoàng Long không quên mở luôn cả nhãn thuật mang Gekio Serenian ra để lấy lợi thế. Đa số những đòn đánh của con ma viên kia đều được Hoàng Long cản lại cùng né được nhưng một vài đòn quá bất ngờ và cũng chẳng cách nào né được. Người đấm ta một cái ta trả ngươi hai cách cứ thế qua lại mãi dần dần Hoàng Long chiếm được lợi thế vì thể lực hắn tốt hơn trong trạng thái Super Saiyan 4 này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ma thú ma viên kia càng ngày càng thụt lùi về phía sau, đám ma vật trong lúc đánh nhau cũng không quên việc nhảy vào ăn hôi nhưng chẳng có tác dụng là bao, chủ yếu là thí mạng. Con ma thú ma viên này vừa thụt lùi vừa vung tay sang hai bên túm lấy những con ma vật nhỏ hơn cho vào mồm nhai ngấu nghiến, cảnh giới của nó cũng từ từ tăng dần lên. Hoàng Long có được một chút lợi thế đó dần dần cũng chẳng còn lại bao nhiêu, và rồi hắn cũng bị áp đảo ngược lại, không ngờ rằng con ma viên kia lại có thể tăng tu vi nhờ việc ăn những đồng loại ma vật ma thú của nó. Hoàng Long cũng chẳng cố gắng để đánh bại nó để làm gì, hiện tại cảnh giới của nó lại tăng lên rồi. Lão tử chịu đòn tăng cảnh giới tiếp, Hoàng Long giải đi trạng thái Super Saiyan 4 rồi vờ như ngất đi rơi xuống đất, con khỉ độ kia ngay lập tức chớp lấy thời cơ lao đến vung những nắm đấm như Thái Sơn áp đỉnh vào người Hoàng Long. Ầm ầm ầm, liên tiếp là những phát đập rung cả mặt đất, lực đánh của nó mạnh hơn hẳn so với lúc trước rất nhiều. Nhưng Hoàng Long vẫn nằm đó như chết rồi và chịu đòn. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long thăng cấp thành công từ cảnh ngũ tầng. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long thăng cấp thành công từ cảnh lục tầng. Sau gần 2 tiếng chịu đòn thì Hoàng Long cũng đã tăng lên đến được từ cảnh lục tầng. Tiếp sau đó không hề có tiến triển một chút nào nữa, có lẽ giới hạn của con ma viên này cũng chỉ đến đây. Giờ mà có đánh nhau với nó nữa cũng tiến bộ quá chậm để có thể đột phá khỏi sinh tử cảnh. Ai, thôi thì cố sức giết nó đi vậy. Tìm con khác mạnh hơn một chút chắc sẽ tốt hơn. Hoàng Long ngồi dậy thì lại y như rằng là ăn nguyên một đấm của con ma viên làm hắn bay cũng hơn 100 mét chạm vào tường mới dừng lại. Hoàng Long nhổ ra một ngụm máu tươi rồi từ từ đứng dậy rút Long Hoàng đao ra, mở luôn cả những trạng thái chiến đấu của hắn. Khỉ đột cũng nên kết thúc đi thôi. Cũng cảm ơn người vì giúp ta tăng không ít cảnh giới a, mượn ngươi thử một đao ta ngộ ra trước đây không lâu vậy. Hoàng Long đứng dậy hai tay cầm Long Hoàng đao, hít một hơi thật sâu, từng bó cơ siết chặt lại, Hoàng Long khom người đưa Long Hoàng đao về phía bên hông chuẩn bị một đao mà hắn nghĩ ra. Tán ma chảm, tên một đao này là tán ma chảm, hắn ngộ ra trong lúc đánh giết những con hộ ma một cách yên lặng nhẹ nhàng không có tiếng động hay đau đớn gì cho kẻ bị chém. Chỉ một nhát chém nhẹ nhàng, cơ thể chia ra làm đôi, mất đi nhận thức chết thế là xong. Vung một đao này ra, mặc dù trông thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực sự là khá tốn sức để tích xúc, không giống như một chiêu Long Hoàng nhất đao sát kia hắn vẫn cần phải nghiên cứu thêm để tối ưu cái chiêu thức này. Vút, ầm, toàn bộ phía trước mặt Hoàng Long sau một đao này đều bị cắt không còn nguyên vẹn kể cả những con ma thú, ma vật nhỏ. Còn con ma viên thì thảm rồi, một đao này cắt ngang ở phần miệng ra sau đầu, đầu nó bị cắt ra làm đôi khi nó đang lao đến phía Hoàng Long A, vì một lý do không biết là may hay rủi mà con ma viên kia đánh Hoàng Long bay thẳng vào trong một cái động cụt chỉ có một hướng vào duy nhất là phía trước. Một đao vừa rồi quá nửa đám ma vật ma thú có ý định tấn công Hoàng Long đã bị chém chết, xác chết của bọn chúng vừa hay lại lấp gần đầy cái miệng của phần động nhỏ này. Hoàng Long sau một chiêu vừa rồi cũng đã là cạn kiệt sức lực giải đi các loại trạng thái thì hắn ngã bệt xuống đất ngủ luôn. Cách chương.